Thiếp thân đặc công, chương 720, làm lão gia, gocchuyenaudio.com, kinh thành, thập sát hải. Thập sát hải nguyên bổn là một mặt chiều rộng và lớn lên mặt nước, hiện nay là lui trở thành biển Tây, biển sau, biển trước. Ba biển sóng xanh nhộn nhạo, bên bờ liễu rủ vừa dài vừa mảnh, núi xa sắc đẹp như đại cảnh tượng tươi đẹp, là yến kinh thắng cảnh một trong. Thập sát hải là trong kinh thành phong mạo bảo tồn hoàn hảo nhất chỗ. Chung quanh có thật nhiều vương phủ cùng hoa viên, như bảo tồn tốt nhất phủ cung thân vương, phủ thuần thân vương. Tống Khánh Linh chỗ ở cũ, Quách Mạt Nhược chỗ ở cũ đã ở thập sát hải bên cạnh. Nhưng mà thập sát hải nổi danh nhất vẫn bị dân chúng bình thường khen nhất con đường gọi là đường Ma Sô, chỉ vì con đường Ma Sô từng ở qua mới nước Hoa thành lập tới nay ba vị đại nguyên soái. Tất nhiên, hiện nay ba vị này khai quốc chiến công cũng đã qua đời, tuy nhiên này tia chút nào chưa từng giảm đạm liệu ấm nhai sở đại biểu cho trang nghiêm uy thế. Hiện nay, trong kinh thành thượng lại khỏe mạnh số lượng không nhiều lắm là lão tướng quân, bên trong thì hai vị lão tướng quân cư trú ở Thừ, và Lam Tuyết Gia Gia Lam Định lão sơn tướng quân là một người trong đó. Một chiếc xe taxi dọc theo biển trước bờ hồ chậm rãi chạy nhanh vào được gọi là nguyên soái nhai liệu ấm nhai, bên trong xe ngồi chính là Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết, mà tên tài xế xe taxi nghe vậy Lam Tuyết muốn tới liệu ấm nhai trên khuôn mặt thần sắc cũng là cực kỳ kính trọng, dù sao, lớn như thế trong kinh thành, có thể tùy ý tiến vào liệu ấm nhai cũng là người cũng không nhiều. Xe taxi mới vừa chạy nhanh vào liệu ấm nhai đầu phố thượng gác một gã hà thương thật đạn cảnh vệ sau đó đưa tay cản lại xe taxi, không có thượng cấp đưa ra giấy thông hành, tạp vụ xe cộ cùng dân chúng đều không thể ra vào liệu ấm nhai. Xe taxi bị ngăn lại sau đó Lam Tuyết cùng Phương Giật Thiên cũng đã đi ra khỏi xe taxi, tên kia cảnh vệ thấy Lam Tuyết sau đó sắc mặt một túc kính cái lễ kính vừa nói. Lam tiểu thư, ngài trở về. Lam Tuyết cười một tiếng là lôi kéo Phương Giật Thiên tay hướng phía liệu ấm nhai bên trong đi tới, hai người đi tới nhất tọa đại viện trước cửa, đại viện trước cũng là đứng vững hai cái tuổi trẻ nhưng chững chạc cực kỳ cảnh vệ thấy Lam Tuyết sau đó là rối rít chào, nói. Lam tiểu thư, ngươi trở về, lão tướng quân những ngày qua có thể tưởng tượng ngươi sao? Lam Tuyết cười, hỏi, ông nội của ta ở nhà phải không? Trong, lão tướng quân hôm nay không có đi ra, tuy nhiên nghe nói lão tướng quân hôm nay cơn giận không tốt, cũng không biết thế nào tựu lại phát rồi cơn giận, nghe nói cơm cũng không ăn đây. Một gã cảnh vệ nói, Lam Tuyết gật đầu, nói, như vậy chúng ta đi vào trước, nói, Lam Tuyết liền cùng Phương Giật Thiên tới máy rút tiền trong đại viện. Trong sân trồng hoa kiễn, núi giả cây rừng trùng điệp xanh mướt, tầng thứ ba cao lầu chính trước trồng hai khỏa cao lớn hòe cây, toàn bộ viện cùng với tiểu lâu cũng bày biện ra một loại năm tháng kiểu xưa dấu vết là phi thường truyền thống nước hoa kiểu đình viện. Ngoài ý liệu, lầu một trong phòng khách có nhiều cái sĩ quan, ba nam một nữ, sắc mặt của bọn hắn cũng là vẻ lo lắng, hết đường xoay sở, ở đàng kia bàn luận xôn xao, thảo luận nói cái gì đề. Thình lình thấy Lam Tuyết đi tới, bốn người sĩ quan sắc mặt cũng đều là ngẩn ra, rồi sau đó lập tức trở nên mừng rỡ cực kỳ lên, rối rít nói. Lam tiểu thư, ngươi có thể trở về à? Gì, Lý đại ca còn nữa, Trầm tỷ tỷ các. gocchuyenaudio.com, ngươi đã tới à, có phải hay không nên giao cho ta ra ra làm lệ hành kiểm tra? Lam Tuyết thấy bọn họ cười, hỏi. Tên kia sĩ quan nữ quân nhân thấy Lam Tuyết sắc mặt vui vẻ, trắng nõn xinh đẹp, mặt ngọc trán phóng nhẹ nhẹ nụ cười, vội vàng nói. Tiểu Tuyết, ngươi đã về rồi, không phải vậy sao, hôm nay nên cho lão tướng quân làm lệ hành thân thể kiểm tra, có thể lão tướng quân không chịu đi theo chúng ta đi bệnh viện, chúng ta mọi cách khuyên giải cũng không có hiệu, cuối cùng lão tướng quân một mạch tựu lại trực tiếp lên lầu, cơm cũng không ăn, có thể cấp giết chúng ta. À, thì ra là chuyện này à, ra ra cũng đã thiệt là, lớn như vậy mấy tuổi cũng là người lại cùng đứa bé dường như. Lam Tuyết chu môi nói, tiểu Tuyết ngươi trở về là tốt, lão tướng quân nhất nghe theo ngươi nói, trước mấy lần thân thể kiểm tra cũng là ngươi khuyên của hắn đi, lần này ngươi cần phải thật tốt khuyên nhủ hắn. Sĩ quan nữ quân nhân mừng rỡ cười nói. Thì ra là bốn người sĩ quan cũng là trong bộ đội quân y, cũng là Lam lão gia chữa bệnh và chăm sóc đội, hôm nay là Lam lão gia lệ hành muốn đi bệnh viện kiểm tra thời gian, có thể Lam lão gia đoán chừng là hôm nay cơn giận không tốt, sau đó không chịu đi thẳng mang mười mấy quân y làm cho xoay quanh. Đại tiểu thư, ngươi trở về, lão gia từ hôm nay lại nhắc tới ngươi sao, không nghĩ tới ngươi sẽ trở lại. Sau đó, một gã lên tuổi là lão mụ đi đến, thấy Lam Tuyết là mừng rỡ cười nói. Trương thẩm ta đã trở về, lại cùng Giật Thiên đồng thời trở về đây. Lam Tuyết cười nói, có phải là tiểu Phương A, người đã tới thật lâu không ngươi? Trương thẩm xem thấy rồi Phương Giật Thiên là vẻ mặt tươi cười mà nói. Trương thẩm, đã lâu không thấy, ngươi cũng là càng ngày càng tuổi trẻ A. Phương Giật Thiên A A cười một tiếng, nói, Cái này Trương Thẩm là Lam Tuyết một bà con xa, Thúc Thúc là lão bà, là một về hưu là lão y tá, đến Nhi cũng là vì càng tốt chiếu cố Lam lão gia. Hôm nay cũng không biết thế nào, lão gia từ tâm tình mất hứng, tránh phát giận đây, lại lên tiếng ai cũng không cho thượng lầu 2 đi quấy rầy hắn, có phải không buổi trưa cơm trưa hắn lão cũng còn không? Tuy nhiên Tiểu Tuyết Tiểu Phương các người đã tới lão gia từ trong lòng nhất định là thật cao hứng, ta liền đi theo lão gia từ thông báo một tiếng. Trương Thẩm cao hứng nói, đang muốn hướng phía trên lầu đi tới. Trương Thẩm, không cần, hay là ta đi, người đem cơm bưng tới đây, ta lấy đi lên cho gia gia ăn được. Lam Tuyết cười cười, nói, ok, ok, người chờ, phần ta tự đi cầm tới đây. Trương Thẩm nói là nhanh chóng hướng phía ngoài đi. Lý đại ca còn nữa trầm thì thỉ, thật là quá cảm kích các ngươi, ông nội của ta có đôi khi cơn giận không tốt, các ngươi cũng là có hảo ý, hắn còn muốn làm khó dễ các ngươi, cho các ngươi gấp gáp. Lam Tuyết nói, lão tướng quân đức cao vọng trọng đã bị chúng ta khi quân nhân từ trên xuống dưới nhất trí kính ngưỡng, chúng ta có thể là lão tướng quân kiểm tra thân thể là của chúng ta vinh quang, thế nào lại phiền toái đây? Tên kia họ Lý quân ý kính vừa nói, lại nói, lão tướng quân cơn giận tuy nói cương liệt nhưng tâm nhãn hay là rất tốt, hắn đối với chúng ta cũng là thường xuyên hỏi han, chúng ta trong lòng khả kính nặng hắn đây. Đúng vậy, chúng ta cũng rất kính trọng lão tướng quân, chỉ có thấy hắn không đồng ý cho đi bệnh viện kiểm tra, chúng ta trong lòng cũng cho thân thể trạng huống gấp gáp. Tên kia gọi Trầm Nhan Tịch nữ quân y cười cười, rồi sau đó là Góc Truyện Audio.com, nhìn về phía Phương Dật Thiên, hỏi Tiểu Tuyết vị tiên sinh này là. À quên cùng tất cả mọi người giới thiệu, hắn gọi Phương Dật Thiên, là của ta, hì hì, sau này các ngươi sẽ biết. Lam Tuyết cười một tiếng, bán cái nút, Phương Dật Thiên cũng đã khẽ mỉm cười hướng Trầm Nhan Tịch bọn họ đánh cái bắt chuyện, giờ phút này hắn trầm mặc ít nói, sắc mặt đạm nhiên, thật yên lặng, người không biết lai lịch chợt nhìn còn tưởng rằng hắn là cái tư văn nho nhã người khiêm tốn đây. Một lát Trương Thẩm đã đem thức ăn cũng bưng tới, Lam Tuyết tiếp lấy cơm lai sau đó hướng về phía Phương Dật Thiên nói. Dật Thiên, người có muốn hay không theo cùng tiến lên đi? Vậy thì ngươi lên trước đi để cho Lam lão gia đem cơm ăn trước, không chừng ta lên rồi Lam lão gia thấy ta cơm cũng không ăn lại bắt đầu há mồm mắng to, trước tiên ngươi hãy để cho hắn ăn cơm, ăn no mới có sức mạnh mắng ta không phải là. Phương Dật Thiên gãi gãi đầu cười nói, Lam Tuyết nghe vậy nhịn không được cười khì một tiếng, chừng mắt là thật nhanh hướng phía trên lầu đi tới. Lầu 2, Lam lão gia thư phòng trước. Đông đông đông, Lam Tuyết gõ cửa, nhưng không nói lời nào. Ta nói các ngươi cũng lỗ tai điếc sao? Hay là nói phần ta cái lão cái gì nói như thế các ngươi cũng không nghe? Ta đã cho ngươi cửa cả đám đều không cho đi lên quấy rầy ta, lại còn nữa lá gan đi lên cút cho ta. Lam lão gia leng keng có lực tiếng quát từ bên trong thư phòng truyền ra. Già già nếu nói như vậy Tuyết Nhi không thể làm gì khác hơn là đi. Tuyết Nhi vốn là may mắn thay tâm tính thiện lương toan tính đem cơm bưng lên cho già già ăn đây. Lam Tuyết ra vẻ một ngụm ủy khuất nói, tựa như mộng huyễn trong đôi mắt là hiện ra nhè nhẹ giảo hoạt nụ cười. Cái gì, tiếp theo, cửa thư phòng mạnh mở ra thân thể khôi ngô nhưng là đã hiển thị rõ lão trí xanh màu nước biển lão gia từ đứng ở trước cửa thư phòng, lông mày phát bạc trắng, một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tràn đầy sông núi khe rãnh như nếp nhăn, tuy nhiên cặp kia tinh quang lòe lòe hai mắt là lấp lánh có thần, không hiện chút nào là lão trí, trên thân lại càng có cổ thiết huyết tướng quân uy nghiêm khí thế. Tuyết Nhi thật là ngươi, gia gia không có phải đang nằm mơ. Lam lão gia nhìn Lam Tuyết, cặp kia khàn khàn hai mắt trong nháy mắt trở nên kích động dị thường, mơ hồ một số ướt át lên. Lam Tuyết nhìn mình gia gia, đầu đầy tóc trắng cùng với tang thương trước mặt cho cắn đinh cắn răng, hốc mắt là đỏ bừng nổi lên, trong suốt nước mắt trong đánh trúng chuyển, nàng thoáng cái nhào vào Lam lão gia ngực nghẹn ngào nói. Gia gia, là ta Tuyết Nhi trở về. Lam lão gia nhẹ vỗ về Lam Tuyết mái tóc uy nghiêm khuôn mặt thượng là tràn đầy nụ cười, hỉ không tự kìm hãm được thì thầm nói. Ta liền nói sao, trên sân cái kia thằng nhóc to gan như vậy dám đi lên quấy rầy ta, nguyên lai là bảo bối của ta Tuyết Nhi trở về, rất tốt, rất tốt. Gia gia, ngươi thật là không nghe lời ta lúc đi lặp lại nhiều lần dặn dò nhất định phải ăn đúng giờ, ngươi nhìn ngươi Tuyết Nhi trở về còn muốn cho ngươi bưng cơm đi lên đây. Lam Tuyết bất mãn âm thanh trách cứ nói. Lam lão gia sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là cảm thấy mà nói. Ai nói với ngươi gia gia không ăn đúng bữa? Cha sẽ đánh vỡ miệng hắn. Mới vừa rồi gia gia còn không có khẩu vị, tuy nhiên đây bây giờ nhìn đến gia gia của ngươi khẩu vị rất tốt, bây giờ gia gia tựu lại ăn, Tuyết Nhi ngươi đừng khóc, gia gia cái này ăn. Lam Tuyết, Góc Truyện Audio.com. Nhìn mình gia gia giống như là đứa bé tự bị hắn hống xoay quanh, nhịn không được cười khúc khích lên, duy đẹp như tiên. Cách chương.